Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3358, Man tộc chiến hạm. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này, Lục Minh cũng không có mang theo Viên Tòng cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Tòng quá mạnh, mang đi ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác, nhất là quốc sư phủ cùng thái tử. Còn có một cái, mang theo Viên Tòng, Lục Minh chẳng phải là không chiếm được ma luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc biên cảnh, hàng năm đại chiến không ngớt cho nên Thái Hư Thánh Triều ở trong này bày ra trọng quân. Tổng cộng có 13 nhánh quân đoàn, danh xưng diệt man 13 quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phải đi chính là diệt man đệ bát quân đoàn. Thật là đồ sộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi bọn hắn đi tới diệt man đệ bát quân tổng bộ vị trí thời điểm, Lục Minh bị kinh hãi. Tinh không, từng chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn nhìn không thấy bờ, không biết có bao nhiêu tàu chiến hạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là, những cái này chiến hạm quá to lớn. Ở Lưu Phong quân hầu phủ, hoặc là bốn đại đoàn hải tặc bên trong, chiến hạm lớn nhất chính là trăm vạn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là ở trong này, cơ hồ không nhìn thấy trăm vạn dặm chiến hạm, nhỏ nhất đều là mấy trăm vạn dặm. Thậm chí hơn ngàn vạn dặm, thậm chí có vài ức dặm chiến hạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia mấy trăm vạn dặm chiến hạm tại dạng này cự vô bá trước mặt giống như con kiến ở voi trước mặt hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có chút chiến hạm lớn nhất thật tương đương với một chút cỡ nhỏ tinh cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số dạng này cự vô bá, lơ lửng trong tinh không, hội tụ thành một cỗ khí thức kinh khủng, tâm trí không vững người, rất xa liền bị cỗ khí thức này áp chế, 10 thành thực lực chỉ sợ đều phát huy không đến 2 thành. Đây chính là diệt man đệ bát quân đoàn A, thật là khủng khiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn hiện tại nắm trong tay đại quân cùng diệt man đệ bát quân so, đó hoàn toàn là ánh nến cùng hạo nguyệt, hoàn toàn không cách nào so sánh được, chênh lệch quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhánh này đại quân, không biết có bao nhiêu cường giả. Đây vẫn chỉ là diệt man đệ bát quân, Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc biên cảnh, dạng này đại quân, có 13 nhánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nghĩ toàn bộ Thái Hư Thánh Triều thực lực khủng bố cỡ nào. Các ngươi là Tiềm Long Phụ A, đi theo ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, có một đám người mặc thiết giáp quân sĩ bay tới. Lục Minh gật gật đầu, đi theo đám này thiết giáp quân sĩ, đi tới một chiếc lớn lên mấy ngàn vạn dặm chiến hạm, vì bọn họ an bài một chỗ trụ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, các ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi, nếu có nhiệm vụ, sẽ có người thông chi các ngươi. Một người cầm đầu thiết giáp quân sĩ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả, Lục Minh liền ôm quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết giáp quân sĩ điểm điểm, sau đó rời đi. Tiếp đó, bọn họ liền ở lại nơi này, lặng lặng chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng, một ngày này, một cái thiết quân sĩ đến đây thông chi Lục Minh có nhiệm vụ. Lục Minh đi theo thiết giáp quân sĩ, đi tới một chiếc dài đến trên ức dặm chiến hạm một chỗ đại điện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện hai bên, trưng bày một chút cái bàn, lúc này đã ngồi đầy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đại điện trên cùng, ngồi một cái thiết giáp đại hán, dáng người khôi ngô, đỉnh đầu trung ương, mọc ra một căn đen như mực độc giác. Người không sai biệt lắm đến đông đủ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Tê Hoang, đương nhiệm diệt man đệ bát quân cánh phải tướng quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán khôi ngô tự giới thiệu, đám người giật mình, diệt man đệ bát quân cánh phải tướng quân, thân phận này nhưng rất khó lường, có thể nói là diệt man đệ bát quân đỉnh phong nhân vật, một thân thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp qua tướng quân, hai trên hàng chỗ ngồi người đứng dậy ôm quyền hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần khách khí, mời ngồi. Tề Hoang khoát tay, chúng nhân ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các vị đang ngồi, đều là một lần này triệu tập mà đến các phủ chủ, một lần này, hy vọng các ngươi hiệp đồng chúng ta diệt Man Đệ Bát Quân tác chiến. Tề Hoang nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định, tướng quân yên tâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người nhao nhao mở miệng. Lúc bình thường, biên cảnh các đại tộc phủ, liền sẽ phái người đến quân đội tham chiến cùng Man tộc chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có thể tôi luyện bản thân, còn có thể tích lũy công lao, nhất cử lưỡng tiện, cho nên, đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Lần này triệu tập các phủ cũng là vui vẻ đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, bây giờ nói chuyện nhiệm vụ A, nói đến đây, Tề Hoang xuất ra một khối ngọc phù phát sáng, một bộ to lớn đồ án, lơ lửng giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ án, là một mảnh tinh không, từng chiếc chiến hạm khổng lồ, xuất hiện trong tinh không. Những cái này chiến hạm, hình dạng cùng Thái Hư Thánh Triều chiến hạm có chút khác biệt, phía trên điêu khắc một vài bức man thú đồ án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man tộc chiến hạm, có người mở miệng, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, những cái này man tộc chiến hạm các ngươi cũng đã biết rõ, đoạn thời gian trước man tộc đột nhiên phát động tiến công, bên ta có chút trở tay không kịp liên tục bại lui, đã có một phiến tinh vực bị man tộc chiếm lĩnh, nhánh này man tộc chiến hạm đang chạy về chúng ta mặt khác một phiến tinh vực chuẩn bị phát động tiến công tiếp xuống nhiệm vụ của chúng ta chính là tiêu diệt nhánh này man tộc hạm đội. Tề Hoang nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là loại kia trận pháp sao? Lúc này, Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Triều đoán chừng ở biên giới trong vũ trụ tinh không, bày ra số lớn trận pháp, có thể đem trong tinh không hình ảnh chiếu hình ra. Tựa như Lam Thương lúc trước bày ra trận pháp, mấy tên sát thủ muốn giết Lục Minh, liền bị sớm quan sát được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, Thái Hư Thánh Triều cũng trong tinh không bày ra loại trận pháp này, bằng không, vũ trụ tinh không quá to lớn, làm sao giám sát hành động của đối phương. Chính là dựa vào loại trận pháp này, man tộc nhánh này hạm đội, khoảng cách phía dưới một cái tinh vực còn có nửa tháng lộ trình, các ngươi hôm nay liền xuất phát, ta sẽ phái một chi quân đội trợ giúp các ngươi, phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Hoang nói, tướng quân yên tâm, chúng ta sẽ toàn diệt nhánh này man tộc hạm đội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ông lão nói, lão già này chính là một vị quân hầu phủ quân hầu thực lực cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy các ngươi trở về chuẩn bị A, 3 giờ sau xuất phát. Tề Hoang nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người đứng dậy, trở về chuẩn bị. 3 giờ sau, chiến hạm bên ngoài trong tinh không, Lục Minh xuất lĩnh bộ hạ cùng các phủ đại quân tập hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này có một cái lỗ sâu, có thể nhanh nhất chạy tới, xuất phát. Tề Hoang cũng phái ra một đội quân cùng bọn hắn hội hợp các phủ nhân mã, đi theo chi quân đội này, đi tới một cái lỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông qua lỗ sâu, bọn họ cũng cực nhanh đạt tới mục đích. Chỉ là 2 ngày, bọn họ liền đi tới Ma Hư tinh vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Hư tinh vực chính là man tộc sau đó phải tấn công tinh vực. Sau đó, bọn họ đi tới Ma Hư tinh vực biên cảnh, ở một cái tinh cầu bên trên ẩn núp xuống tới, đợi đến man tộc hạm đội đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 10 mấy ngày, ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước một mực man tộc hạm đội, lái tới. Man tộc chiến hạm cũng to lớn vô cùng, nhỏ nhất đều có mấy trăm vạn dặm lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng chừng mấy chục tàu chiến hạm hướng về bên này lái tới. Xiết, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống to một tiếng, Lục Minh bọn họ giết ra ngoài, xông về Man tộc hạm đội. Thái Hư Thánh Triều người, giết bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công kích, Lục Minh bọn họ vừa ra tay, Man tộc người liền phát hiện bọn họ chiến hạm phát sáng, sau đó từng đạo đáng sợ chùm sáng, hướng về bọn họ đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những quang thúc này uy lực mạnh mẽ hết sức, liền xem như phổ thông thần quân bị đánh trúng, đều có nguy hiểm. Tránh đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ hét lớn, thân hình không ngừng chớp động, không ngừng biến hóa phương vị, tránh khỏi quang thúc công kích. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.